Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 834, chương 834, cha. Ta tin tưởng ngươi, ngắn ngủi bốn chữ, bao hàm lấy nữ hài đối với Tần Dương nồng đậm tình ý cùng vô cùng tín nhiệm. Cái này khiến Tần Dương càng thêm áy náy, mặc dù hắn mới vừa rồi là tâm sinh ma chướng. Mới đưa đến hắn tính tình cuồng bạo, đang cùng Mạnh Vũ Đồng làm yêu thời điểm lựa chọn lấy thi bạo phương thức, khiến cho nữ hài thân tâm nhận cực đại thương hại, nhưng chung quy đến cùng là hắn thương hại cô gái này. Không có việc gì, ngươi vừa rồi thật dọa ta, mặc cho ta thế nào la lên, ngươi đều giống như là lấy ma giống như. Cũng may ngươi rất nhanh tỉnh táo lại. Tần Dương, ngươi không nên tự trách có được hay không? Mạnh Vũ Đồng hôn lấy Tần Dương gương mặt, ôn nhu an ủi. Tần Dương thầm than một tiếng, duỗi thủ đặt ở trên người cô gái, đem đối phương thương thế hoàn toàn chữa trị xong, nhẹ giọng nói ra, Vũ Đồng, vừa rồi ta kém chút giết ngươi, thật xin lỗi, ta cũng không biết mình thế nào. Vậy ngươi tại sao không giết ta? Nếu như ngươi giết ta, chí ít tâm bên trong hội dễ chịu một chút. Mạnh Vũ Đồng bưng lấy hắn gương mặt, cười bên trong mang nước mắt. Tần Dương, ngươi biết không, lúc trước ta tại mộng bên trong giết ngươi tràng cảnh, cho tới bây giờ còn quanh quẩn trong đầu ta, không cách nào quên, thỉnh thoảng đều sẽ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nếu như ngươi giết ta, chí ít hai chúng ta hòa nhau. Đừng nói loại lời này. Tóm lại ta sau này tuyệt đối sẽ không lại làm ra dạng này sự tình. Tần Dương chăm chú vuốt ve nữ hài, sợ vứt bỏ đối phương. Ta cũng sẽ không. Nữ hài nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, ngữ khí kiên định. Tần Dương do dự nửa ngày, vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho Mạnh Vũ Đồng. Bao quát tu la nữ yêu, năm đó 3 tuổi mất tích chi mê, cùng bộ kia bên trong quen thuộc nữ tử đợi một tí. Nghe xong Tần Dương giảng thuật, Mạnh Vũ Đồng lâm vào chấn kinh bên trong. Ngươi nói là, ta là tu la nữ yêu chuyển thế. Hắn thời không bên trong còn có 2 cái ta. Một cái thiện, một cái xấu. Mạnh Vũ Đồng bắt lấy Tần Dương cánh tay, bén nhọn móng tay đâm vào đối phương da rẻ. Thần sắc khẩn trương không thôi. Tần Dương gật gật đầu, hắn vốn không muốn nói cho đối phương, nhưng vừa rồi sự tình phát sinh sau, nội tâm cũng có lo lắng, hy vọng Mạnh Vũ Đồng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tần Dương, ngươi đáp ứng ta, nếu như nào đó một ngày ta biến thành ác nhân, ngươi nhất định phải giết ta, ta không nghĩ trở thành cái gì tu la nữ yêu. Mạnh Vũ Đồng khẩn cầu đạo. Nàng thân thể mềm mại tốc tốc phát run, hiển nhập sợ hãi bên trong. Yên tâm đi Vũ Đồng, có ta ở đây, ngươi sẽ không trở thành tu la nữ yêu. Ta nói qua, ngươi vào địa ngục, ta cũng đi cùng ngươi vào địa ngục. Tần Dương vỗ lấy nàng lưng trắng, an ủi, an ổn một hồi lâu, nữ hài cảm xúc mới dần dần bình ổn xuống tới. Thế nhưng là đôi mắt đẹp chỗ sâu sầu lo cùng bất an, lại càng nồng nặc lên. Tần Dương thở dài, cũng không biết nên thế nào an ủi, vuốt ve nàng lẳng lặng ngủ yên. Qua một hồi lâu, sắc trời sáng rõ, Mạnh Vũ Đồng yên lặng mặc xong quần áo, tại Tần Dương trên môi hôn một chút, nhẹ giọng nói ra, Tần Dương, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Đợi một lát liền trở về. Nói xong, nữ hài liền đi ra cửa. Tần Dương nằm ở trên giường, cũng không truy ra ngoài. Hắn biết Mạnh Vũ Đồng tâm bên trong rất loạn, xác thực cần lạnh tĩnh một chút, lúc này không thể quấy nhiễu. Tâm mệt mỏi a, Tần Dương đôi thủ gối lên não sau, kinh ngạc nhìn trần nhà, cười khổ nói, xem ra lão mụ nói đúng. Hẳn là buông xuống vài thứ, miễn cho quá mệt mỏi. Hôm nay ma chướng xuất hiện là cái ngoài ý muốn, nhưng cái này ngoài ý muốn, Tần Dương cũng là thu hoạch không nhỏ. dù sao ma chướng đồng dạng đều sẽ xuất hiện ở thành tiên thời điểm. Muốn thành tiên, nhất định phải thanh trừ thể bên trong ma chướng mới có thể trở thành tiên nhân. Mà Tần Dương nhưng ở như thế đã sớm thanh trừ ma chướng. Sau này thành tiên lúc, cũng ít một chút phiền toái. Còn có chính là, hắn tâm trí so dĩ vãng càng thêm kiên định đứng lên. Sau này gặp đến bất kỳ mê loạn huyễn cảnh, cũng sẽ không tùy tiện lấy nói. Nhưng chỉ riêng nhường lối Tần Dương kỳ quái là, hắn ma chướng vì sao như thế đã sớm đến. Có phải hay không nhận cái gì ngoại giới kích thích, dù sao lấy thực lực của hắn, ma chướng tiến đến trước đó hẳn là có cảm ứng. Nghĩ nửa ngày, Tần Dương cũng không nghĩ rõ ràng, theo bản năng sờ sờ bản thân cái cổ. Bỗng nhiên, cánh tay hắn cứng đờ, biểu hiện trên mặt cũng phát sinh biến hóa, lộ ra có chút kinh ngạc cùng không thể tin. Cái gì quỷ? Hắn xuất ra một chiếc gương, chiếu lấy bản thân cái cổ, kinh ngạc phát hiện tại hắn trên cổ, có hai cái tinh tế màu đỏ lỗ nhỏ, liền giống như là bị ống tiêm đâm giống như, nếu như không nhìn kỹ, rất có thể sẽ xem nhẹ. Đây là, Tần Dương sau lưng thăng ra thấy lạnh cả người, trong đầu tung ra Mạnh Vũ Đồng trước đó hút máu hình ảnh, nhưng lập tức lắc đầu, đem những hình ảnh này toàn bộ loại bỏ. Tiểu manh, cái này cuối cùng chuyện như thế nào? Chẳng lẽ lại là ảo cảnh? Tần Dương gấp giọng hỏi. Cũng may lần này hệ thống rốt cục có phản ứng. Tiểu manh nói, chủ nhân, ngươi cũng không có ở vào huyễn cảnh chi. Ngươi cổ bên trong vết thương là người khác cắn bị thương. Không phải Mạnh tiểu thư, là những người khác cắn bị thương. Những người khác, Tần Dương hít hơi hơi lạnh. Lấy thực lực của hắn, những người khác vậy mà tại trên cổ lưu lại vết thương, lại không biết rõ tình hình, người này thực lực cũng quá cường đại đi. Đương nhiên, cũng có thể là trước đó lâm vào ma chướng thời điểm đối phương đánh lén cắn, có thể người này tại sao muốn cắn cổ của hắn. Thiên nhãn mở, Tần Dương hai ngón tại giữa lông mày một vệt, mở ra thiên nhãn, màu vàng kim mi mắt ở trong phòng thậm chí chung quanh tra xét rõ ràng nhất lượt lại nhất lượt. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Vô cực thiên tôn, đường lớn ngàn vạn, đi ra cho ta. Tần Dương đôi thủ kết xuất một đạo phức tạp ấn ký. Sau đó phải tay tại ván giường bên trên bỗng nhiên nhấn một cái. Một cái lớn đại kim sắc. D, tự từ hắn dưới lòng bàn tay xuất hiện. Sau đó tầng tầng biến đại, phủ kín cả nhà, kim quang lóng lánh. A, một đạo hơi có vẻ non nớt tiếng thét chói tai từ nơi hẻo lánh tủ quần áo bên trong truyền đến. Lộ ra có chút thống khổ, nhìn ngươi hướng này bên trong tránh. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, thân thể tựa như tia chớp lướt về phía tủ quần áo. Phải thủ thành chảo trực tiếp chộp tới. Đem tủ quần áo oanh cái vỡ nát, sau đó một thanh bắt lấy trong tủ chén người, đem đối phương cho bắt tới. Định nhãn xem xét, chộp vào trong tay lại là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài một bộ người phương Tây gương mặt, phủ màu tuyết trắng váy công chúa, cùng màu nâu trường ngoa, lớn lớn mi mắt như biển dương đồng dạng xanh thảm. Thật dài màu vàng kim đợt lãng tóc dài nhất định rủ xuống tới chân sau cùng. Cả người thoạt nhìn tựa như một cái dương trẻ con trẻ con. Tinh xảo tuyết bạch khuôn mặt nhỏ mang theo mấy phần lo sợ bất an. Chính sợ hãi nhìn Tần Dương. Nhưng mà Tần Dương lại mộng. Cô bé này rõ ràng là Liễu gia trong cấm địa. Cỗ quan tài kia bên trong ngửa ra tóc vàng tiểu nữ hài. Lúc trước bọn hắn từ cung điện bên trong đi ra thời điểm, Tần Dương liền phát hiện quan tài bên trong tóc vàng tiểu nữ hài không thấy tăm hơi. Hỏi ai cũng không thấy, không nghĩ đến cô bé này vậy mà xuất hiện ở đây bên trong. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hôm qua thiên tại rừng trúc bên trong theo dõi ta có phải hay không ngươi? Còn nữa, ta cổ bên trong vết thương có phải hay không ngươi cắn bị thương? Tần Dương bóp lấy nữ hài tinh tế tỉ mỉ tuyết bạch cái cổ. Lạnh giọng hỏi, cha, đúng lúc này, tiểu nữ hài xanh thẳm sợ hãi nhìn Tần Dương. Hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra, phun ra một ngụm tiêu chuẩn Anh Quốc giọng Luân Đôn Anh ngữ. Ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.